Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 166, Growlithe về chỗ. Ngày mùng 8 tháng 9, thứ tư, nghe nói Lục lão sư muốn tại Tamamushi thị xây dựng ký tên sẽ tin tức. Kanto các thị Jenny các tiểu thư đáp lấy xe gắn máy chạy đến. Bao quát nhưng không giới hạn trong nhuộm tóc. Yêu đua xe, xịt nước hoa các kiểu dáng, Jenny. Rõ ràng là tới đảm nhiệm huấn luyện viên. Cuối cùng lại biến thành cỡ lớn fan hâm mộ hội gặp mặt hiện trường. Các thị Jenny tương đương nhiệt tình. Lục lão sư ngồi một ngày. Tay chân mỏi như, vị kia thụ thương cán viên. Cũng chống quải trượng, cùng Akainai cùng nhau chạy đến. Lục lão sư, thật phi thường cảm tạ ngài. Cán viên cúi người chào thật sâu nói. Tiện tay mà thôi, không có gì đáng ngại. Lục Dã vỗ vỗ Akainai đầu, mỉm cười nói. Akainai dùng lông xù đầu, thân mật cọ sát Lục Dã. Nếu như ngài không chê phiền toái, hy vọng có thể nhận lấy cái này tiểu gia hòa. Cán viên nhìn về phía Lục Dã bên cạnh Growlithe, cười nói. Có ngài ở đây, nó nhất định có thể trở thành tương đương ưu tú tinh linh. Ngao ô. Growlithe ngồi chồm hổm ở Lục lão sư chân bờ. Quy phong lẫm lẫm gào lên một tiếng. Lục Dã cúi đầu ngắm nhìn Growlithe. Sắc mặt cổ quái. Hôm qua hắn kỳ thật cự tuyệt nhận lấy Growlithe thỉnh cầu. Vừa đến, trong nhà còn có 3 con tiểu gia hỏa phải nuôi sống. Thứ hai, lấy Lục lão sư tính cách. Bây giờ không có để Growlithe mạnh lên nắm chắc. Nhưng hôm nay cả ngày, Growlithe đều đi theo Lục Dã phía sau. Đi đến chỗ nào theo tới đâu. Lục Dã xoa xoa lông mày. Thở dài nói. Ta cũng không am hiểu huấn luyện tinh linh. Chấm ngoặc kép. Người đem nó giao phó cho ta. Nó mạnh lên khả năng coi như không lớn. Cán viên nao nao. Lập tức minh bạch Lục lão sư đây là tại khiêm tốn. Mạnh lên chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là nó đối với ngài tương đương tin cậy. Cán viên mỉm cười nói, dù sao lấy thực lực của ngài, coi như tùy tiện huấn luyện, nó cũng nhất định có thể trở thành cường đại tinh linh đi. Lục Dã cái trán nhảy một cái, luôn cảm giác ngươi là đang chủ yếu ta bộ dáng a. Đương nhiên, tính cách của nó quá mức dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không thích hợp chiến đấu. Cán viên mang theo tiếc nuối nói, coi như ngài cự tuyệt. Đó cũng là không có biện pháp sự tình a. Lục lão sư hơi sững sờ, lâm vào trầm ngâm. Lục Dã thu phục tinh linh tín niệm, một là muốn làm lưu manh, hai là muốn cùng cái khác lũ tiểu gia hỏa hợp, điểm thứ ba cũng chính là người cùng tinh linh ở giữa lẫn nhau tin cậy. Dịu dàng ngoan ngoãn Growlithe tựa hồ cũng là lựa chọn tốt a. Tưởng tượng một phen trong nhà mèo chó xong toàn cảnh tượng, Lục Dã bất đắc dĩ cười cười. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Cán viên kích động cúi người chào nói. Làm phiền ngài. Tựa hồ cảm nhận được Lục Dã tâm ý, ngồi xổm lấy Growlithe, lay động cái đuôi, tha thiết ngẩng lên đầu, nhếch khóe miệng, ngao ô, ngoặc kép. Buổi chiều, Lục Dã đi theo Jenny tiểu thư đi chọn lựa chuyến này thù lao. Growlithe cũng lung lay cái đuôi, hấp tấp địa đi theo. Lục Dã nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, không muốn đi động. Growlithe lập tức nằm dạp trên mặt đất, chớp chớp đen nhánh con mắt, không nhúc nhích. Nó tương đương tin cậy ngươi đây. Jenny mỉm cười nói, tín nhiệm có đôi khi cũng là loại gánh vác a. Lục lão sư thở dài, đi vào cảnh thự đảm bảo phòng. Jenny chuẩn bị một tờ chi phiếu, tính đến ngoài định mức thù lao, tổng cộng là 20 vạn. Còn có thanh lý đi tới đi lui vé máy bay. Jenny mỉm cười nói, cảnh thự chiêu thức bí tịch không ít, nhưng ý của thượng cấp là chuẩn bị cho ngài chân quý hơn tạ lễ. Lục Dã sinh lòng cảnh giác, đưa tiền là được, thật không có cần thiết này. Ngài quá khách khí. Jenny hé miệng nói, đây là cảnh đội thường dùng flute, pha lê chạm canh gác, đối nhà huấn luyện tới nói, hẳn là cũng có không nhỏ trợ giúp đi. Jenny lấy ra một cái tiểu xảo hộp gỗ, bên trong là màu lam nhạt, tựa như nước biển pha lê chế phẩm, màu lam flute, pha lê chạm canh gác, lấy màu lam pha lê chế thành cái còi, có thể chữa trị trạng thái ngủ. Bây giờ còn chưa lên làm truyền kỳ nhà huấn luyện, ngươi còn ngủ được cảm giác? Lục Dã sửng sốt một chút, luôn cảm thấy ngươi cái này phá hệ thống là ám chỉ thứ gì a? Nói theo một ý nghĩa nào đó, màu lam flut, pha lê chạm canh gác, là dã đấu thần khí, hoàn mỹ hạn chế hypnosis, cơ hồ xem như thấp phối bản poke flut. Tuy nói Lục lão sư là hợp pháp thị dân, nhưng thưởng thức một phen, cũng liền yên tâm thoải mái nhận. Diễn tập nhiệm vụ có một kết thúc, Lục Dã đi ra đảm bảo phòng, gọi ra Hunter, đi thôi, chúng ta có thể trở về nhà. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Hunter gãi gãi đầu, chỉ hướng phía trước vẫn nằm dạp trên mặt đất Growlithe. Ngao ô, nhìn thấy Lục Dã, Growlithe hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn kêu một tiếng, nhưng vẫn là đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất, nhếch miệng lộ ra tiếu dung. Lục lão sư trong lòng mềm nhũn, cán viên cùng Jenny đề nghị, Lục Dã cũng có nghiêm túc cân nhắc qua, nhưng để khát vọng mạnh lên Growlithe đi theo chính mình, đối với nó mà nói, có lẽ cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, Lục Dã cúi người vỗ vỗ Growlithe đầu, ta đi rồi, ngao ô, Growlithe thấp giọng kêu một tiếng, không hiểu nghiêng đầu một chút. Lục Dã bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo dài. Growlithe thấp giọng nghẹn ngào, sau đó không nhúc nhích nằm ở tại chỗ. Tổ ba người tại góc tường vụng trộm dò xét. Cán bộ, nó còn chưa đi sao? Lục lão sư cũng trốn ở góc tường dòm ngó. Ta đi, cái này đều nửa giờ, nó nghe không hiểu ta sao? Growlithe là tương đương trung thành tinh linh. Mèo duỗi ra một ngón tay, nhận định chủ nhân, cả một đời liền sẽ không sửa lại mèo. Thật, thật tốt a. Dêm nước mắt tứ chảy ngang, dùng tay áo xoa xoa mặt. Jesse ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cằm, thật tốt a, có người chờ cảm giác. Lục Dã sửng sốt một chút, chợt lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Sau đó, Lục Dã từ góc tường đi ra, chậm rãi đi hướng Growlithe. Ngao ô, nhìn thấy bóng người quen thuộc đi tới, Growlithe con mắt lập tức tách ra sáng ngời. Lục Dã lạch cạch một tiếng ấn xuống nút bấm, đem biến lớn Luxury Bô giữ tại lòng bàn tay. Sau đó ngồi xổm người xuống, trà sát Growlithe ấm áp dễ chịu lông bờm. Cảm thụ được Growlithe a ra nhiệt khí, trên mặt chậm rãi lộ ra tiếu dung. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Miệng kiệt. Hunter vui tươi hớn hở đưa ra bàn tay. Sylveon liếc mắt Growlithe, nghĩ đến chủ thuê nhà nhà con kia bồi luyện, nhẹ nhàng gật đầu. Dernie, Squirtle cũng đẩy kính râm. Quarter gun phút chốc tư hướng Growlithe đầu. Ngao ô, Growlithe toàn thân ướt sũng, một mặt mộng bức, đây chính là về chỗ cuối cùng một đạo chương trình. Lục Dã cười ha ha, một bên đem Luxury Bô chụp đến Growlithe trên đầu. Hoan nghênh gia nhập, Growlithe. Growlithe nhếch khóe miệng, lắc mở nước trên người, hóa thành một đạo hồng quang, bay vào Luxury Bô. Đông, Lục Dã cúi người nhặt lên Luxury Bô, bày ra trung nhị tư thế. Growlithe, ghét đây, mặt trời lặn hoàng hôn. Tổ ba người khó mà từ át lộ ra gì cười. Cán bộ tà ác kế hoạch thành công. Mèo, mèo hưng phấn địa ứng phó. Không hổ là cán bộ, dễ như trở bàn tay liền bắt giữ chân quý tinh linh màu vàng cao đuôi ngựa thiếu nữ. Mặc dù nghe không hiểu ba người này đang nói cái gì, nhưng vẫn là mặt mỉm cười nhìn về phía Lục lão sư thân ảnh. Người cùng tinh linh quan hệ trong đó, đây là giáo sư ốc một mực tại tìm tòi nghiên cứu đầu đề. Có người coi tinh linh là làm công cụ, xem như số liệu, xem như tài phú. Cũng có người đem tinh linh coi là đồng bạn, coi là bằng hữu, coi là chiến hữu. Mà đối Lục lão sư mà nói, cùng tinh linh quan hệ, có lẽ liền như là người nhà đồng dạng đi. Không hổ là Lục lão sư nha. Tokiwa Group cười một tiếng, rời đi cảnh thự trước. Lục Dã bọn người nhận lấy Jenny nhóm vui vẻ đưa tiễn. Thật phi thường cảm tạ các ngươi. Jenny cúi người chào nói. Đội Rocket tổ ba người một mặt xấu hổ, cực kỳ ngượng ngùng gãi gãi gương mặt, rời đi cảnh thự. Jesse chống nạnh, đắc ý tràn đầy nói. Nha, rốt cuộc chúng ta là đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật A. Ngươi còn nói, vừa rồi kém chút liền bại lộ. James nhả rãnh nói, mặc kệ như thế nào, thành công bắt được Growlithe Mèo. Mèo cười hắc hắc, thật tuyệt cảm giác A. Ngao ô, Growlithe học tổ ba người bộ dáng, cũng đi theo phát ra growl. Tiếng kêu, mèo sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Nó đang nói cái gì? Lục Dã hiếu kỳ nói, nó muốn trở thành, cùng mẫu thân nó đồng dạng anh hùng. Mèo, rất tuyệt tín niệm ai? James ngồi xổm ở Growlithe trước người. Ngô ngô, nhìn đến có thể trưởng thành là phi thường cường đại tinh linh đâu. Jesse vuốt cằm nói, Lục Dã tâm tình lập tức có chút phức tạp. Mạnh lên, lý do sao? Ta chỉ là muốn để các ngươi thành thành thật thật làm lưu manh. Các ngươi từng cái, muốn hay không đều tích cực như vậy a? Nhưng ngắm nhìn Growlithe ánh mắt kiên định, Lục Dã thở dài, liếc nhìn bên cạnh Hunter. Miệng kiệt, huấn luyện liền giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã bất đắc dĩ nói. Đem nó cho ta nhìn lao rồi. Tuyệt đối đừng đem phòng ở phá hủy. Hunter cười hắc hắc, dương dương đắc ý vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Miệng kiệt, yên tâm, bao tại trên người ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.